Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 191. Hai người khác nhau. Rất tốt. Người biết rõ mình thiếu sót, hơn nữa nguyện ý tiến hành gian khổ huấn luyện. Điểm này để cho ta càng có lòng tin giáo dục ngươi thành tài. Muốn gia nhập ta sao? Zephyr mang theo kính râm. Bất quá hắn khẩn cấp giọng bán đứng hắn. Hắn xem La Nghị, đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. ETT, 79XS, Somi viết hoa, đương nhiên là không gia nhập. Hai người chúng ta ý tưởng hoàn toàn bất đồng, mà còn ta cho rằng ngươi cách làm cũng là sai lầm. La Nghị lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt. Hả, như vậy ngươi bị mai một ở chỗ này, chính là vẫn kiên định trước hiện tại hải quân, là thế giới chính phủ ra sức. Zephyr giọng thay đổi, ha ha, ra sức, xem ra ngài còn chưa quá giải, ta hẳn là đời trước giới chính phủ danh sách đen, bọn họ hết sức muốn hạn chế ta, ta làm sao có thể vì bọn họ ra sức. La Nghị cười rất là vui vẻ, thật giống như nghe được một cái vô cùng buồn cười trò cười một dạng, mà còn, ta cũng không phải bị bọn họ bỏ ở nơi này là ta mình muốn đến, hơn nữa ta hội sẽ ở lại trong này thời gian 2 năm. Cái này lần đến phiên Zephyr kinh ngạc. Tại sao vậy chứ? Người chiến công hiển hách, thực lực không yếu, hoàn toàn có thể tại nửa đoạn trước tiếp tục đợi, tích lũy chính mình chiến công. Tân thế giới càng nguy hiểm không tệ, nhưng là nơi này cân bằng rất khó đánh vỡ. Ta đương nhiên là vì tu luyện a. Tích lũy lâu như vậy, ta cần nhiều hết mức thời gian sửa sang lại thực lực và năng lực. Giống như cơ sở thể thuật cùng kiếm thuật một dạng, phát lực xong mỹ phương thức để cho ta thực lực đại tiến, mà ta cần thời gian để hoàn thành đối với đúng vũ trang sắc haki khống chế, đối với quan sát sắc haki giải, mà bá vương sắc haki ta không có, ta cần phải tăng cường chính mình kiếm ý, những thứ này đều cần thời gian. Như vậy còn có cái gì địa phương so với cái này trong tốt hơn sao? La Nghị hỏi ngược lại đến, thì ra là như vậy. Như vậy ngươi hẳn biết nơi này bí mật. Một khi ở chỗ này trú đóng, rất khó trong vòng thời gian ngắn xuất hiện ở đi. Ngươi muốn nghỉ ngơi 2 năm, nhưng là 2 năm sau đó ngươi như thế nào rời đi đây? Zephyr lắc đầu một cái. Đối với cái này hắn giải rất rõ. Nơi này là sẽ không dễ dàng thay đổi quan chỉ huy. Mà La Nghị nghĩ phải rời đi nơi này rất khó khăn. Nhất là thế giới chính phủ chưa chắc đồng ý. Cách khai phương thức ta sớm đã có. Biết rõ cũng không có nhiều người. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. La Nghị nói xong hai tay đột nhiên nắm quyền. Sau đó thân thể xuất hiện biến hóa. Số lớn điện lưu bắt đầu bên ngoài thân hoạt động. Sau đó cả người nguyên tố biến hóa. Lóng lánh điện quang đưa hắn hoàn toàn bao trùm. Ngươi là hệ lô gia năng lực giả. Zephyr kinh hô lên. Ngay cả anh đều là mặt đầy kinh ngạc. Không sai. La Nghị khôi phục bình thường. Cái này chính là ta lá bài tẩy. Đương nhiên ta còn chưa có bắt đầu tu luyện chính mình năng lực. Cái này với ta mà nói hiện tại cũng không trọng yếu. Kiếm thuật cùng Haki là ta cơ sở. Ta càng coi trọng. Còn có thời gian 1 năm đủ ta hoàn thành rất nhiều tu luyện. Đến lúc đó ta hội sẽ lấy hải quân đại tướng thân phận rời đi nơi này. Rất hoàn mỹ không phải sao? Hô, lại phải nhiều một vị đại tướng sao? Zephyr ngẩng đầu nhìn thiên không? Tự mình lẩm bẩm, sau đó nhìn La Nghị hỏi. Người lý tưởng là cái gì? Nguyên soái, nguyên soái là ta tất tranh chức vị. Bất kể người nào cản ngăn cản ta đều là địch nhân. Bất kể là ai. La Nghị ánh mắt trở nên sắc bén. Zephyr lắc đầu một cái. Ngươi quá ngây thơ. Nguyên soái chức vị cũng không phải tốt như vậy ngồi. Ta cùng gặp cũng không được. Chỉ có Sengoku mới có thể. Mà hắn là như vậy tốn sức tâm lực. Ngươi không hiểu. Hừ. Zephyr đại tướng. Không hiểu người là ngươi mà không phải ta. Ngươi đã thấy thế giới chính phủ mục nát. Thấy một chút hải quân sa đọa. Như vậy ngươi vì cái gì không phản kích đây? Phản mà đi tới tân thế giới tổ xây cái gì khác ngoại hải quân? Ngươi mục đích ta trên căn bản đã biết. Ngươi là muốn hủy diệt tân thế giới đúng không? Bá, anh đã lấy chủy thủ ra. Chuẩn bị tùy thời giết chết La Nghị. Đây là bọn hắn bí mật nhất. Tuyệt đối không thể tiết lộ. Zephyr đưa tay ngăn lại anh. Mà là tò mò hỏi, ngươi là làm sao biết? Rất khó đoán sao? Ngươi biết nơi này bí mật, mà ở chỗ này xây dựng thế lực. Nhưng là ngươi không thể nào khiêu chiến tứ hoàng. Như vậy chỉ có thể là hủy diệt toàn bộ tân thế giới. Ngươi chính là một cái vô cùng người. Vậy phải bất sát, muốn giết chính là toàn bộ giết chết. Bao gồm dân thường ở bên trong. Ngươi cho cái này gọi là hy sinh. Ta nói đúng không? Không nghĩ tới ngươi như vậy giải ta. Zephyr than thở xuống. La Nghị bĩu môi một cái. Hắn không phải giải mà là biết rõ. Bất quá nói chuyện cũng tốt. La Nghị tiếp tục nói. Không phải ta giải ngươi. Mà là ta muốn làm sự tình cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá so ngươi càng dũng cảm mà thôi. Ngươi muốn làm gì đây? Zephyr hứng thú. Lật đổ hiện tại tại thế giới chính phủ. Tiêu diệt sở hữu hải tặc. Lần nữa thành lập thế giới trật tự. Lấy hải quân chính nghĩa tên. La Nghị nói rất nghiêm túc. Bởi vì nói xong này là nói sau đó. Hắn cảm giác mình có chút khác nhau. Những lời này cũng là bật thốt lên. Cũng không phải trước chuyện nghĩ tới. Đây chính là cho tới nay hắn cố gắng phương hướng. Mà hắn cảm giác chính mình kiếm ý. Trật tự chính là hắn làm theo đuổi. Chính mình trải qua cũng là bởi vì không có trật tự. Trật tự chẳng qua chỉ là cho người bình thường gông xiềng. Mà thần có thể hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Đây không phải là đối với. Đúng, trật tự phá hoại sao? Mà La Nghị chính là vô tự người bị hại. Hắn vốn là sau khi chết không nên bị Sa Tăng nắm giữ. Cho nên hắn khát vọng trật tự. Biết mình tâm ý, kiếm ý tự nhiên tăng lên. La Nghị cười lên, Zephyr nhìn ra La Nghị trạng thái. Nhưng là cũng bị hắn ý tưởng khiếp sợ. Ngươi thật như vậy nghĩ? Đương nhiên, Zephyr đại tướng, ngươi cho là hủy diệt tân thế giới. Hủy diệt cuối cùng một hòn đảo liền có thể ngăn cản thế giới hỗn loạn sao? Mọi người thật là One Piece mới ra biển sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Mọi người đều muốn độc chiếm nơi đó tài phú. Đây là Roger tạo thành kết cục thảm hại. Ha ha, ngu xuẩn. Người quá ngu xuẩn, La Nghị không chút khách khí mắng lên. Bất quá Zephyr không hề bị lay động. Chờ đợi La Nghị cho ra câu trả lời. Các bình dân tại thế giới chính phủ dưới sự thống trị không chiếm được an toàn. Hải tặc, hải quân, chính phủ một mực áp tại trên người bọn họ. Mỗi ngày lao động sau đó nộp lên thu thuế xác thực không chiếm được an toàn. Mọi người quá mức ngột ngạt. Mà Thiên Long Nhân càng là để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Bọn họ có thể tùy ý làm bậy. Dưới áp lực mạnh mọi người khát vọng tự do. Mà rộng lớn đại hải tựu thành bọn họ hy vọng. Ngay sau đó mọi người rối rít ra biển. Không muốn đang bị gông xiềng bao phủ. Roger không qua một thời đại hạ sản phẩm mà thôi. Không có những điều kiện này. Mọi người sẽ vì kia nhẹ vô tài giàu buông tha gia đình sao? Sẽ buông tha an nhàn sinh hoạt sao? Hội, sẽ, xông vào nguy cơ trùng trùng đại hải trình sao? Bọn họ chẳng qua chỉ là thiên không vượt qua nổi mà thôi. Mà ngươi thì sao? Ngươi đem hết thảy quy tội một cái truyền thuyết. Ngươi hủy diệt nơi đó thì như thế nào? Mọi người sinh hoạt sẽ cải biến sao? Thiên Long Nhân sẽ buông tha chính mình cao ngạo sao? Hết thảy đều không có thay đổi. Thế giới vẫn là một đoàn loạn tê dại. Ngươi căn bản không có thấy rõ ràng bản chất. Chẳng qua chỉ là đang phát tiết chính mình vô năng mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.